Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 361, ta so ngươi. Càng hiểu tiên, 1, đang có bình chọn converter trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Kinh khủng quyết đấu trong tinh không bộc phát, vũ trụ tối tăm lúc này trắng xóa, thời không mảnh vỡ đang bay múa, chấn động kịch liệt như sóng lớn vỗ bờ. Giống như đá vụn bắn tung trời, kinh động đến chung quanh trên trăm tinh vực. Tại thời khắc này, vũ trụ oanh minh, thiên địa giống như là sơ khai, tất cả đều bể nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần năng vô tận vô số, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu, giống như là cửu thiên tinh hà trút xuống, mênh mông vô biên, buông xuống, nơi đây bị dìm ngập. Đây là tình huống gì? Tại phụ cận trong tinh không đi lại thánh nhân cấp cường giả đều cảm thấy một loại rợn cả tóc gáy chấn động. Phương xa có khí thế khủng bố bộc phát, làm bọn hắn run rẩy. Đó là sinh mệnh trên bản chất áp chế, là vô thượng cường giả tại giao phong. Loại lực lượng này cùng chấn động là chuẩn đế đối quyết. Có đại thánh cường giả động tất chân tướng, có người trên mặt biến sắc, trong lòng vùng vẫy, sau một lát lựa chọn như vậy trốn xa, không dính thị phi. Cũng có người hạ quyết tâm tiến về phương xa quan chiến, nếu là có thể ở trong nó cảm ngộ đến cái gì, liền thật là lấy mạng khứ bính cũng đáng được. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, ầm ầm, trống trận tại gõ vang, đại quân đang hướng phong ở nơi này một hành tinh cổ phía trên chém giết, vốn là một phương vô thượng tiên thổ, giờ phút này hóa thành tu la tràng, có thánh cảnh cường giả tan xương nát thịt. Trong quyết đấu chiến tử, máu và xương tất cả đều ẩn chứa vô cùng thần năng, đánh xuyên thiên địa, giết a, các loại cổ binh, các loại thần quang bay múa, nơi đây hóa thành thảm thiết nhất sát tràng. Thánh nhân đều là tiểu binh, đại thánh mới là tranh phong chủ lực. Trên con đường tu hành, chỉ riêng tranh mà thôi, lật tung côn luân di tộc, chiếm lấy trong tay bọn họ thần tàng, trở thành chúng ta tu hành chi tiến thêm một bước tư lương. Đây là trận doanh thuộc về Tử Tiêu Cung đại thánh tại giống to, nội dung vô cùng ngay thẳng, là một cái lõa lồ dụ hoặc, tất cả đều bày ở ngoài sáng, để cho mình phương trong mắt cường giả đều bắn ra quang mang. Anh dũng tranh tiên, nhất là quay chung quanh một cái kia bất tử thần dược thế giới đang ở. Có người mở miệng, nếu người nào có thể đem mang ra, phía trên thần dược ban thưởng một khỏa, kéo dài một đời. Các ngươi này một đám cường đạo, xâm phạm tộc ta trọng địa, còn muốn chiếm lấy tộc ta thần tàng, chịu chết đi. Côn Luân Di tộc cường giả đang dùng máu đến kéo dài thời gian, khiến đóng quân trong tinh không đại thánh hồi viên, tình hình chiến đấu càng phát thảm liệt. Thiên địa rung mạnh, một cái đại thủ ngang qua thương khung, hướng về Tử Tiêu Cung một phương đánh tới, chí cường khí cơ chảy xuôi, vỡ nát vạn cổ thiên địa. Đó lại là chuẩn đế lực lượng, không có gì không phá, khiến nhiều đại thánh đều run rẩy, nhục thân cơ hồ vỡ nát. Một tôn chuẩn đế, mặc dù mang theo khí tức mục nát, nhưng là loại lực lượng kia chí cường, tại lĩnh vực này đi ra rất xa, mặc dù khí huyết suy yếu, vẫn có sức chiến đấu kinh thế. Giờ phút này khôi phục, một trưởng đánh ra, cơ hồ có thể hủy diệt tất cả. Ta tiên tộc lại có cổ tổ khôi phục, Côn Luân Di tộc vô số cường giả là kích động, chuẩn đế xuất thủ, tự nhiên gạt bỏ tất cả. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền thất vọng rồi. Đạo hữu làm gì kích động như thế? Ung dung tiếng nói truyền khắp tinh không. Một gốc thanh liên cắm rễ trong tinh không, dung ra cái thế đạo và pháp, đền bù cảnh giới chênh lệch, hóa giải mất một trường kia. Ngược lại còn có cực đạo chấn động hướng về phía trước kéo dài tới, ngược lại lần theo mạch lạc chặn lại Côn Luân Di tộc bên trong chuẩn đế. Một cái ỉ vào đế khí tiểu bối, chấm ngoặc kép, một tiếng nói già nua truyền ra, không có bụi cây này thanh liên, ta có thể giết ngươi 10 lần. Các ngươi đánh lên ta Côn Luân Di tộc, muốn mưu đồ cái gì? Chỉ cần đạo hữu không xuất thủ, ta cũng sẽ không ra tay. Bất quá là người tuổi trẻ tranh phong, đạo hữu cùng ta tĩnh quan như thế nào, đây là cơ gia lão đại thánh. Mặc dù không có lộ diện, nhưng là một gốc thanh liên cắm rễ trong tinh không. Chập chờn ra cái thế lực lượng, gắt gao ngăn chặn một tôn cường đại chuẩn đế, khiến cho không thể tham chiến. Chờ các ngươi mang đi bất tử thần thụ sao? Một thanh âm khác vang lên, có một loại đại uy nghiêm, chư thiên vạn đạo đều ở rung động, thiên băng địa liệt, tinh hà run rẩy, phụ cận vũ trụ tinh không đều diêu động, một cổ khí tức cuồng bạo sôi trào, một bóng người mông lung, trở thành duy nhất trong thiên địa, bị tinh hà vờn quanh, như thiên thần hạ giới. Đó là một cái chuẩn đế cường giả pháp tướng, mặc dù chân thân chưa phá khai thần nguyên mà hiện, nhưng là vẫn mượn nhờ trận văn, pháp khí rất nhiều điều kiện, cũng có thể lại hiện ra tự thân bộ phận chiến lực. Thọ nguyên gần như khô kiệt, mặc dù phong cấm bên trong thần nguyên, nhưng là chuẩn bị đầy đủ, tự nhiên có thể thi triển huyền diệu thủ đoạn, ảnh hưởng chiến cuộc. Đạo thân ảnh kia bắn ra một đạo lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy hỗn độn thanh liên, sắc mặt băng hàn, sau đó nhanh chóng xuất thủ, cũng không phải là nhằm vào lão đại thánh, mà là phải mang đi bất tử thần thụ. Nguyên bản bị thanh liên kiềm chế cường giả cũng bộc phát, dung ra đạo tác, kiềm chế lại đối thủ của mình, không có ích lợi gì. Thần hợp hư không, không xuất hiện chân thân lão đại thánh khẽ nói, xem các ngươi không quá thuận mắt, muốn hạ chướng ngại người cũng không ít. Bọn hắn có lẽ sẽ không trực tiếp xuất thủ nhằm vào các người kẻ yếu, nhưng là ngăn cản chuẩn đế cường giả cũng chính là thuận tay sự tình. Ngươi cho ta đàng hoàng ở tại một bên, một đạo thân ảnh yểu điệu đứng ngạo nghễ trong tinh không, đưa tay chính là một quyền, ngưng kết tiên cổ đạo tác, một hơi đại đỉnh theo nàng mà động, làm vỡ nát thiên địa. Thần khôi phục, cực đạo pháp tắc hủy diệt tất cả. Đỉnh sắc hiện lên hỗn độn, vừa mới xuất hiện, liền làm vỡ nát vạn cổ thương khung, dung luyện vạn vật, phản bản quy nguyên đạo tắc phun trào. Cái thế vô địch, giống như là có cường giả vô địch ở trong tối xuất thủ. Cái kia đạo pháp tướng có lẽ chiến lực không tầm thường, nhưng là tại thời khắc này giống như gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích, bị oanh giết giữa thiên địa, liên đới lấy một kiện chuẩn đế khí vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm vũ trụ. Sau đó chiếc kia đế đỉnh hướng về phía trước áp chế mà đến, cực đạo pháp tắc mãnh liệt, trực tiếp ngăn cửa, làm đối thủ khó mà vượt qua một bước. Ngươi, cái kia âm thầm ra tay cường giả hét lớn, mang theo vài phần phẫn nộ cùng không dám tin, thật là sảng khoái, chấm ngoặc kép, nữ thánh hai mắt sáng tỏ, mang đi một gốc thần dược, đầu kia nên rút gân lột da lão long ta bây giờ không có biện pháp. Nhưng là hắn sau khi trở về nên điên cuồng đi, chấm ngoặc kép, trong tinh không, hai cái quấn quanh lấy sáng chói thần quang thân ảnh tại giao thoa. Bọn họ đại đạo đang quyết đấu, trật tự thần liên giao phong, tại phiến tinh vực này bay múa, hủy đi thế gian vạn vật, gào gừ, giống to một tiếng. Côn Luân di tộc lão chuẩn đế liều mạng, hóa thành chân thân, một đầu to lớn cổ thú hiển hiện ở trong vũ trụ. Toàn thân huyết hồng, có vảy chi chít, giống như là hoàng huyết xích kim đúc thành, chiến lực đạt đến đỉnh cao nhất. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.